Chương 1635, huyết bảo suy đoán. Cái gì dù là Khương Vân tâm trí kiên định, nghe được câu này cũng không nhịn được sợ hãi cả kinh đạo vực bên trong, yêu tộc nhất cường đại một cái thế lực, vợ ơ y ma cùng mình tại cửu thải giới đánh giết những cái kia yêu thú, cũng có thể là đồng dạng đến từ vực ngoại chiến trường, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời thật sự là khó có thể tin tưởng cùng tiếp nhận. Huyết bảo tự nhiên có thể nhìn ra được Khương Vân ý nghĩ, sở dĩ nói tiếp, ta cũng đã nói, đây chỉ là suy đoán của ta. Bởi vì ta thân là luyện yêu sư, đối với yêu tộc hiểu rõ muốn bao nhiêu một điểm, nhưng là, ta cũng không thể 10 phần khẳng định. Dù sao, thánh tộc kia 5 vị thánh tổ xuất hiện thời điểm, ta cũng còn không có xuất thế. Tóm lại, ta chỉ là nhắc nhở ngươi thoáng cái, thậm chí ta cu nở dê suy đoán của ta là sai lầm. Khương Vân không có mở miệng, duy trì trầm mặc. Hắn biết, huyết bảo tất nhiên sẽ có suy đoán như vậy, hẳn là sẽ không là ăn nói lung tung, nói không chừng đều đã có chứng cứ. Mà lại, kỳ thật giống như suy nghĩ kỹ một chút, hắn cái suy đoán này cũng không phải là y nghi ha hó hủy hệ nở thánh tộc cùng vực ngoại chiến trường yêu thú, đều có thể xem là yêu tộc bên trong nhất tồn tại cường đại. Giống như cửu thải chi giới những cái kia yêu thú, mặc dù không phải đạo yêu, không có nắm giữ cái gì thuật pháp, nhưng là thực lực, lại cũng không so Ô Dương bọn chúng kém bao nhiêu. Nhất là hoán hư, chính mình sắp đến liền mượn tới tịch diệt ma tượng một thân chi lực tình huống giới, vẫn khó có thể cùng hắn chống lại. May mắn có chấp trưởng luân hồi chi thuật, đưa tới tam thế luân hồi chi lực, mới đem giết chết. Mà lại, còn chưa không phải là chân chính giết chết, bởi vì vậy rất có thể chỉ là hoán hư một cái phân thân. Nhìn như vậy đến, hoán hư thực lực, cùng vị kia vung tay háo chi gian liền có thể đơn giản hủy đạo thánh tộc thánh sứ, cũng hẳn là tại như nhau chi gian. Như vậy, bọn hắn đều là đến từ vực ngoại chiến trường, hoàn toàn chính xác không phải cái gì không thể nào sự tình. Nhưng nếu như thật sự là như thế, vậy liền thật sự là thật là đáng sợ vực ngoại chiến trường yêu tộc. Rõ ràng đối với đạo vực có ngấp nghé chi tâm. Lúc trước tịch diệt cửu tộc cũng tốt, về sau sư phụ của mình cũng được, phí hết tâm tư đều là đang ngăn trở bọn chúng tiến vào đạo vực. Nhưng nếu như bọn chúng không những cũng sớm đã tiến vào đạo vực, hơn nữa còn đường hoàng sáng lập thánh tộc dạng này một chi cực kỳ thế lực cường đại, vậy chúng nó muốn chiếm đoạt đạo vực, tựa hồ cũng không phải truy hệ nở qua khó khăn. Thậm chí, có khả năng hay không, đạo tôn chuẩn bị chiến đấu đối tượng liền là thánh tộc nghe được Khương Vân vấn đề này. Huyết bào lại là lần nữa rơi vào trầm mặc. Cho đến thật lâu đi qua, hắn cũng không trả lời vấn đề này, mà là bỗng nhiên rời đi để tài nói, người đi qua âm linh giới thú trong cơ thể A đối với huyết bào đột nhiên chuyển di chủ đề, Khương Vân không khỏi cũng là sức sở, nhưng rất nhanh liền gật đầu nói, đi qua vậy ngươi có thế biết, âm linh giới thú thể nội, kỳ thật có không ít thái cổ hoang giới huyết bào câu nói này, để Khương Vân nhớ tới chính mình lúc trước nhìn thấy âm linh giới thú ký ức. Tại kia đoạn dài ràng rặc trong trí nhớ, chính mình cũng từng nhìn thấy qua huyết bảo nghĩ tới đây, Khương Vân cu nở dê gọn gàng dứt khoát hỏi, ngươi khi đó đuổi bắt âm linh giới thú là vì cái gì ngươi đầy cu nở dê biết huyết bảo lần nữa sững sờ. Ân, ta nhìn thấy qua âm linh giới thú ký ức nha huyết bảo hiểu rõ gật đầu nói, kỳ thật, coi như ngươi không hỏi, ta cu nở dê chuẩn bị nói cho ngươi có chuyện, đồng dạng là suy đoán của ta, sở dĩ ta cũng chỉ là phòng ngừa chú đáo, sớm làm chút ít chuẩn bị. Khương Vân không có hỏi tới đến cùng huyết bảo lại suy đoán đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là kiên nhẫn chờ đợi giải thích của hắn. Mà lần này, huyết bảo trầm mặc thời gian càng dài, dài đến Khương Vân gần như đều nhanh muốn mất kiên trì thời điểm, hắn mới rốt cục chậm rãi mở miệng nói, chuyện này, ta vẫn không thể nói cho ngươi. Không phải ta không tin tưởng ngươi, mà là bởi vì việc này thật sự là quá mức trọng đại, nếu như ta nói ra, đối ngươi chẳng những không có chỗ tốt, mà lại sẽ mang lại cho ngươi nguy hiểm. Tóm lại, giống như ngươi còn có cơ hội tiến về âm linh giới thú thể nội, như vậy, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, tìm tơ y tất cả hoàng giới, trợ giúp bọn chúng hóa đạo, hoặc là để ngươi người có thể tin được, trở thành những cái kia hoàng giới chủ nhân huyết bảo đột nhiên đổi giọng, để Khương Vân không nhịn được hơi nhíu lên lông mày. Bất quá, đã huyết bảo không nói, kia Khương Vân biết mình cho dù truy vấn cũng là vô dụng, sở dĩ trịnh trọng gật đầu nói, việc này, ta biết. Đúng rồi, ta còn có cái vấn đề, muốn thỉnh giáo thoáng cái tiền bối. Huyết bảo khoát tay một cái nói, tiền bối danh xưng, ta vạn vạn không đảm đương nổi. Giống như lão đệ để mắt ta, gọi ta một tiếng lão ca là được. Tốt, huyết bảo lão ca, ta muốn thỉnh giáo thoáng cái, ngươi tìm không tìm được ngộ đạo biện pháp thanh trọc hoang giới bên trong. Khương Vân tiểu biết huyết bảo cu nở dê cũng giống như mình, bắt đầu chung vô pháp ngộ đạo, sở dĩ muốn hỏi một chút bây giờ huyết bảo bản tôn, có tìm được hay không biện pháp giải quyết. Huyết bảo gượng cười nói, không chỉ là ta không thể ngộ đạo, mà là thân là luyện yêu sư, tất cả đều vô pháp ngộ đạo yêu đạo tông phía sau núi, nhìn xem bình an ra hỏa vân. Ô Dương bọn người vội vàng vây lại, tràn ngập thân cần hỏi, ra làm sao Hỏa Vân trên mặt đã khôi phục đắc ý chi sắp nói, cái gì ra làm sao bất quá chỉ là mấy cái yêu thú mà thôi, có thế làm gì được ta, đều bị ta thu thập nhìn cả người trên dưới hoàn toàn chính xác một chút việc đều không có. Hỏa Vân, Ô Dương mấy người cũng cuối cùng là yên lòng. Bất quá đối với hắn lời nói, lại là giả bộ như không có nghe thấy. Không có việc gì liền tốt. Ô Dương nói chuyện đồng thời, ánh mắt nhìn về phía Hỏa Vân hậu phương, cũng không có nhìn thấy Khương Vân thân ảnh, sở dĩ nhịn không được hỏi, Khương Vân đâu đi không chỉ là Ô Dương, tính cả Điệu Tinh Hà cùng Tả Khâu Tử ở bên trong chờ yêu tộc lập tức cùng nhau đứng dậy, đem Hỏa Vân cho bao vây lại. Hắn đi đâu? Hỏa Vân tức giận, ta cái nào biết, dù sao liền là đi nói chuyện. Hỏa Vân ánh mắt nhìn về phía Tả Khâu Tử nói, đúng rồi, Khương Vân trước khi đi nói với ta, để thánh tộc chiếu ứng chút ít các ngươi yêu đạo tông. Chúng ta lần này tới, kỳ thật vốn là mục đích này, bây giờ xem ở Khương Vân trên mặt mũi, từ giờ trở đi, các ngươi yêu đạo tông chính là ta thánh tộc bảo bọc. À, kia tam đại vô sỉ đạo tông đâu? Hỏa Vân quay đầu đánh giá bốn phía, không nhìn thấy Ngũ Hành Tử đám người thân ảnh, lạnh lùng hứ một cái nói, tóm lại, về sau lại có loại này vô sỉ đạo tông dám lên môn gây phiền phức cho các ngươi, ngươi tiểu báo tên của ta. Các ngươi cũng không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Khương Vân tốt. Đi, Hỏa Vân hướng về phía Tả Khâu Tử bọn người khoát tay áo, căn bản đều không đợi mọi người kịp phản ứng, thân hình đã hóa thành một đạo quang mang, vọt thẳng hướng về phía bầu trời. Ô Dương các loại chờ chín người không nhịn được hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không nghĩ tới Hỏa Vân hành sự làm sao như thế dứt khoát, hoàn toàn tựa như là biến thành người khác đồng dạng. Bất quá, bọn hắn tự nhiên cũng không dám để Hỏa Vân cứ như vậy đơn độc rời đi, dù sao Ngũ Hành Tử bọn người khẳng định vẫn tại phụ cận chờ lấy. Liếc nhìn nhau về sau, Ô Dương đối Tả Khâu Tử ôm quyền nói, Tả Tông Chủ, vừa mới Hỏa Vân, hoàn toàn có thể đại biểu chúng ta thánh tộc thái độ, sở dĩ ngày sau chúng ta chi gian cần phải thường xuyên qua lại. À, bây giờ chúng ta còn có một ít chuyện đi xử lý, tiêu không ở nơi này dừng lại. Cáo Tử vội vàng bàn giao vài câu về sau, Ô Dương các loại chờ chín người vội vàng đi theo Hỏa Vân sau lưng, xông về bầu trời, sát na chi gian liền biến mất vô tung. Thời khắc này Tả Khâu Tử là vừa mừng vừa sợ. Mặc dù hắn QNZ không biết Khương Vân vì cái gì còn chưa có xuất hiện, nhưng là Hỏa Vân tỏ thái độ, đã để hắn lần này chiêu tế mục đích hoàn mỹ đạt thành. Mà Điệu Tinh Hà cùng Tuyết Tiên Tử các loại chờ thái cổ yêu tộc người, mặc dù còn muốn cùng Khương Vân gặp mặt, nhưng là đã Hỏa Vân nói Khương Vân đã rời đi, bọn hắn tự nhiên cũng chỉ có thể cáo tử. Trước khi đi, Điệu Tinh Hà QNZ đồng dạng đối Tả Khâu Tử nói, chúc mừng Tả huynh cùng lệnh ái, vợ y ma đạt được Khương Vân như thế một cái con dê tô tờ ha ha, yên tâm. Từ đó về sau, chúng ta thái cổ yêu tộc cùng các ngươi yêu đạo tông cũng là người một nhà. Đợi đến thành thân ngày có thế ngàn vạn nhớ rõ kêu lên chúng ta, đến lúc đó chúng ta muốn tới lấy một chén uống rượu mừng uống. Ha ha, cáo tử cáo tử.